cái chữ Arafati này này là cái này, nếu mà con mà tự học một mình thì có lẽ là cũng cũng biết rái. Arafati, Arafati. Chữ Arafati ở đây nó có nghĩa là Abatin, vì tích ca mê tí, có nghĩa là phạm tội hoặc là vi phạm cái giới cấm nha. Vi phạm giới cấm, chữ Arapati ở đây nó có nghĩa là Apatin, vi tích ca mê tí, là vậy đó. Còn nguyên cái đoạn dài sọc phía sau đó thì rất là tối nghĩa, vì được nói bằng cái ngôn ngữ xưa, cách nói của người xưa cho người xưa nghe. Chứ giải mới giải thích nguyên một cái đoạn dài sọc. Mà để coi tôi cho các vị nghe tiếng Việt, các vị mới biết ra nha. Thì bản tiếng Việt như thế này: này các tỳ kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tệ giải thoát ấy. Chính ở đây các ác pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt không có dư tàn. Nha, tôi đọc lại. Ở đây có người làm điều vi phạm và hối hận, phải, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chấm phẩy. Chính ở đây các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, phải, không có dư tàn. Mình nếu mà bản tiếng Việt mình đọc lại 30 lần mình cũng không có tài nào mình hiểu được cái đó. Nha. Trong khi đó mình phải đọc cái bản Pali á, rồi mình mới dò là bản tiếng Việt á, thì tình hình nó có khác. Tình hình nó như thế này. Tình hình nó như thế này. Không hiểu nổi, cái này không hiểu nổi, không hiểu nổi. Mà cái đoạn nó bắt buộc phải dựa vô trong chú giải đó. Đây, hôm nay mà con mới hiểu vì đâu mà chúng ta phải có cái lớp kinh tạng để cùng nhau đọc chung một bài kinh. Cùng nhau, chứ tôi chưa có nghĩ là tôi dạy lớp nào hết, ở đây không có ai dạy mà thầy ai trò đó, mà chúng ta cùng với nhau đọc chung một cái bài kinh, không phải một mà đọc từng, đọc cùng nhau đọc, gọi là cùng đọc từng bài kinh, rồi cùng nhau gọi là rọi sáng cái điểm tối của bài kinh đó bằng cái sự hỗ trợ của chú giải như vậy. Chứ còn mình phải nói đó là một mình đọc nó lười dữ lắm, thầy biết không? Chẳng hạn như với cái phản dịch mà cũng hơi khó hiểu như vậy nè, các vị đọc vô chừng 3 lần các vị ngáp rắp miệng, rồi các vị ấp sắp các vị đi ngủ. Bạn kinh nó phải dịch như thế này: có người chưa chứng La Hán, nguyên cái đoạn đó đó. Có người chưa chứng La Hán, vi phạm học giới, và không biết hối hận. Đó, ví dụ như vậy một đoạn. Rồi đoạn thứ hai, đúng. Rồi cái là có người chưa chứng La Hán, đó, không bị phạm giới, nhưng luôn sống với những rây rứt luôn sống với những rây rứt tự ngờ nha. Đúng, tự ngờ là sao? Có nghĩa là mình có thắc mắc hoài, biết vậy có sao không ta, biết vậy có gì có sao, là gọi là tự ngờ rây rứt là suốt ngày. Đó, tức là tôi năm hạng người mà tôi chỉ dịch có hai đoạn thì mấy hội đoạn kia cũng y chang như vậy. Đó là có người chưa chứng la hán, nguyên cái đoạn mà mình thấy khó hiểu đó đó, nó chỉ có nghĩa là chưa chứng la hán thôi. Rồi trong râm ấy, trong râm thế nào cũng có người thắc mắc đó, ủa ông nội ông dựa vào đâu ông dịch đã vậy ta? À, thì đây trong cái tên là ta nói rõ trong đây nè nè, đó ta để nè. Tăng giá chê tôi mất từng bên nhà mất từng ba chấm nếu nói chẳng thì tí có nghĩa là gì? Có nghĩa là arahat tăng tăng apato, có nghĩa là chưa chứng la hán thôi. À, trong trong bản chú giải ta làm gọn vô cùng, nguyên cái đoạn đó có nghĩa là arahat tăng tăng apato tí có nghĩa là chưa chứng la hán. Trong chú giải dịch vậy đó, mà trong khi đó nó là trong bản tiếng Việt mình đó là mình đọc vô mình điếc con rái luôn nha. Đó, mình điếc con rái, cho nên bây giờ mình mới quay lại cái bài chánh kinh. Đó, quay lại bài chánh kinh, các vị ghi lại giùm tôi nha, các vị ghi lại giùm tôi nha. Số một ở đây ngài nói về năm mạng người, cái số một là có người phạm giới, là có người chưa chứng là hán, các vị ghi giùm tôi nha. Các hạng số một sư hạnh tuệ hay là cô giọt mưa gì ghi giùm. Số một có người chưa chứng la hán phải bị phạm giới, dạ, và luôn sống trong hối hận. Đó là hạng một. Hạng một có người chưa chứng la hán, chưa chứng la hán và lại bị phạm giới và luôn sống trong trong cái hối hận. Rồi cái hạng thứ hai là chưa chứng la hán phải bị phạm giới nhưng mà không có biết hối hận. Cái hạng thứ ba không, gọi là chưa chứng la hán không có phạm giới nhưng mà cứ sống rây rứt, cứ sống rây rứt tự ngờ. Cái hạng thứ tư là không có phạm giới, hạng thứ tư là chưa chứng la hán, tất cả đều là chưa chứng la hán, chưa chứng la hán cũng không có phạm giới và cũng không có bị gọi là giày xé dằn vặt bởi những cái hối hận rây rứt. Và cái hạng thứ năm á là chứng được quả vị la hán. Chứng được cái năm hạng thứ năm là chứng được quả vị la hán, chứng được quả vị la hán không có phạm giới và không có gì để mà phải gọi là rây rứt hối hận, tất cả là năm mọi người nha, tất cả là năm mọi người. Các vị biết trong rung mới ghi kịp không? Bởi vì vấn đề là tôi đang giảng bằng cái phone cho nên tôi không có, tôi mở được một cái thôi để okay. Để tôi quay trở lại. Số 1 là có người chưa chứng la hán bị phạm giới và luôn sống trong hối hận. Hạng số 2 chưa chứng la hán bị phạm giới nhưng không biết hận. Thứ 3 là chưa chứng la hán không phạm giới nhưng mà sống rây rứt tự ngờ. Hạng thứ 4 là chưa chứng la hán không phạm giới cũng không bị dằn vặt rây rứt. Hạng số 5 là chứng được quả vị la hán không phạm giới cũng không có gì để rứt hận. Trúng. Dạ, cảm ơn. Trúng rồi đó. Trúng. Thì ở đây á, nếu mà mình chỉ có, đây có hai vấn đề. Thứ nhất là nếu không có đọc chú giải đó là mình không có biết bài kinh này nói cái gì. Còn sau khi mình đã được giải thích, mình được mình chọn cái bản dịch mới đó ha, thì bây giờ đó là mình mới tìm hiểu ý nghĩa của cái bản dịch mới này là cái gì. Tức là có những người, có những vị tỷ kheo, có những vị tỷ kheo và có những người cư sĩ, ở đây gom luôn cả tăng và tục, là có phạm giới, vì phạm giới đó, mình nghe nói phạm giới là biết là còn là phạm rồi, đó còn là phạm, đúng, hãy còn phạm giới là còn là phạm. Có những người là vì phạm giới mà họ luôn luôn sống ở trong cái mặc cảm tội lỗi, bị dằn vặt, rây rứt, hối hận, tiếc nuối. Đó. Rồi còn có người đó thì phạm giới nhưng mà không có hối hận, không có rây rứt, tiếc nuối. Rồi có hạng thứ ba đó là không có phạm giới. Nhưng mà cứ luôn sống ở trong cái sự dằn vặt rây rứt. Cái hạng thứ tư đó là không phạm giới mà cũng không có dằn vặt rây rứt, tổng cộng là 4 hạng. Riêng hạng thứ năm đó, là không có, chứ không có phạm giới và cũng chứng được thánh quả. Nhớ nha, không có phạm giới và cũng chứng được thánh quả. Thì ở 4 cái hạng người đầu đó, có nhiều gì để chúng ta nói. Vi phạm giới luật nhưng mà không có tự xét cũng là một điều không nên nha, Tôi nói thiệt chậm nha. Vi phạm giới luật nhưng mà không biết tự xét á, đây là điều rất là không nên. Bởi vì khi mình không biết mình đã có vấn đề gì thì làm sao mình có thể điều chỉnh sửa đổi được quý vị, làm sao mình có thể phục hồi được quý vị nha. Cho nên chuyện đầu tiên là nếu giữ cho không phạm giới thì quá tốt, nhưng mà nếu là lỡ vi phạm thì chúng ta phải biết hối hận. Tuy nhiên cái hối hận nó chỉ là tốt khi mà nó là một cái bài học, nó là một cái kinh nghiệm sửa mình á, thì nó là tốt. Nhưng khi nó là một cái nỗi ám ảnh dằn vặt để mà mình phải sống trong cái niềm là day dứt khôn nguôi, nó trở thành ra là một cái gánh nặng tâm lý ngăn chặn cái bước đi tới của mình, thì lúc bấy giờ cái sự hối hận này nó là của nợ, nó không phải là cái thứ cần thiết. Trung Trung có phân biệt được cái này hay không? Alo, Trung Trung có hiểu được cái này không ta? Vi phạm giới luật mà không được xét là không nên, nhưng mà đừng có biến cái sự hối hận nó trở thành ra là cái niềm day dứt mà nó dằn vặt, nó ám ảnh để là mình không thể đi tới. Người ta thể nào đạp phân rồi chặt chân cái gì nó không có được nha, không thể nào chạy vì đạp phân mình em đi chặt chân. Thì ở đây á, là người ta nói trên đời này á, là không phạm lỗi đó, không có đáng nể bằng phạm lỗi mà biết sửa nha. Không phạm lỗi đó, không có quý bằng phạm lỗi mà biết sửa. Không bị té là hay, là hên, nhưng té rồi mà biết đứng lên đó là giỏi. Nhớ nha, không bị té đó là hên, nhưng mà té rồi mà biết đứng lên đó là giỏi. Cho nên mình bê bối bầy hầy mà không biết hối hận là rất tệ. Không, bê bối bầy hầy mà biết hối hận là rất tệ. Nhưng mà cái hối hận đó nó chỉ nên có ở cái mức độ nào, kiểu nào. Nó chỉ nên là một cái ấn tượng để mình sửa mình. Nó là một cái ấn tượng, nó là một cái kinh nghiệm, nó là một bài học để sửa mình thì tốt. Nhưng mà khi mà nó trở thành ra là một cái gánh nặng tâm lý, nó trở thành ra là một cái nỗi dằn vặt gọi là dằn xé đó, là nó đã không còn giữ được, nó không còn có được giữ được cái ý nghĩa thiêng liêng vốn có và cần có của nó nữa. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cho nên cái hạng đầu tiên đó là có phạm giới và hạng thứ hai là có phạm giới và không biết hối hận. Hạng thứ ba có phạm giới nhưng mà luôn sống làm, không có phạm giới nhưng mà cũng cho nên cũng không có gì để rơi rớt, nhưng có điều là vẫn còn phạm. Chỉ có hạng thứ tư, hạng thứ năm thôi, là trên cái nền tảng thanh tịnh của giới hạnh, trên cái nền tảng thanh thản của nội tâm, vị này thành tựu được quả vị là hạng. Còn cái hạng thứ tư này nghe cũng khá đó, không có phạm giới, không hối hận, nhưng mà sao? Không chịu đi xa hơn đạo nghiệp, đi xa hơn nữa trong đạo nghiệp. Nghe cái hạng thứ tư đó, không phạm giới, chưa hẳn là giữ giới. Trong rung này làm ơn nhớ giùm mấy cái này quan trọng lắm nha. Cái điều thứ nhất là không phạm, gọi là phạm giới mà không biết hối hận, đó là điều không nên. Nhưng mà để nỗi hối hận nó trở thành ra là cái rào cản, một cái gánh nặng tâm lý cũng là điều không nên. Đó là hai điều phải nhớ. Cái điều thứ ba là cái niềm hối hận đó nó sẽ có ý nghĩa vô cùng khi mà nó trở thành ra là một bài học, là một kinh nghiệm sửa mình để mình được khá hơn. Chứ nên nhớ giới luật á, là cái mền để mình đắp cho ấm, chứ không phải là cái mền để mình đắp mình trùm cho nó ngọt. Thì Trung Rung còn nhớ này không ta? Và một điều cuối cùng nữa là không phạm giới chưa hẳn là giữ giới. Là sao? Có nghĩa là có những cái điều mà mình không có điều kiện phạm, hoặc là cái giới đó nó cái điều đó nó không có nằm trong cái sở thích của mình nên mình không có phạm. Một là không có điều kiện, hai là cái điều đó nó không phải nằm trong sở thích của mình, thế là mình không phạm. Và lúc bây giờ mình tưởng là mình hay, nhưng mà thật ra mai này mình gặp cái mà đúng ngay cái tử nguyệt của mình đó là mình phạm cái rẹt nha. Thí dụ như bây giờ tôi bẩm sinh tôi là người đồng tính, cho nên là bao nhiêu phụ nữ là cám dỗ tôi không có si nhê, mà tôi lại gặp đàn ông con trai mà coi như là đẹp đẽ trắng trẻo, gọi là cơ bắp răng nắng môi hồng trán cao là tôi khoái, nó khổ như vậy đó nha. Thì nó không có thích phụ nữ mà họ lại khoái đàn ông, cho nên nó là bao nhiêu phụ nữ tới họ không có si nhê, hoặc có những vị đó là họ gọi là vì cái điều kiện môi trường hoàn cảnh đặc biệt nào đó, có những cái giới mà họ không có phạm được, đừng ép tôi nói rõ nha. Họ không có phạm được cái giới đó, thì cho nên không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mặc dù giữ giới có nghĩa là không phạm giới, không để cho phạm giới, nhưng mà không phạm giới chưa chắc là giữ giới, là bởi vì cái lý do này. Đây là những cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ khi mà nói đến giới luật, khi nói đến sự phạm giới. Như vậy ở đây tổng chi chúng ta có năm hạng người. Cái hạng thứ nhất có phạm giới và luôn sống dằn gặt rây rứt. Hạng thứ hai có phạm giới nhưng không biết rây rứt hối hận. Hạng thứ ba không phạm giới nhưng mà luôn sống ở trong cái sự rây rứt tự ngờ. Và hạng thứ tư là không phạm giới và cũng luôn luôn sống trong sự thanh thản và dừng lại ở đó không đi xa hơn. Hạng thứ năm là không phạm giới, không bị không có gì phải rây rứt, và trên nền tảng thanh thản ấy đã đi xa hơn nữa trong đạo nghiệp của mình. Tổng cộng chúng ta có năm hạng người, các vị có nghe kịp không? Tôi nhắc lại một lần nữa, làm bậy mà không biết hối hận là rất bậy, nhưng mà để cho nỗi hối hận đó nó trở thành là một gánh nặng, một rào cản thì lại là điều không nên. Nhớ bao nhiêu đó, nên nhớ rằng là phàm phu ai cũng có lỗi. Cái điều quan trọng là có biết đó là lỗi để rồi sửa hay không, cái đó mới là lớn chuyện nha. Và cái này tôi nói thiệt, nếu tôi có một, cho tôi trước mặt tôi có hai người học trò đệ tử ruột đó, một cái ông thì coi như là quanh năm không có làm gì cho tôi phiền hết, còn một ông thì có lâu ông có lỗi này đó, còn nhưng mà cái cách sửa lỗi của ông mà làm cho tôi vừa ý, thì tôi nói thiệt tôi lại thích cái ông mà có lỗi mà biết sửa hơn là cái ông mà cả năm nay không thấy ông làm gì cho tôi phiền. Tôi biết tôi nói cái này quý vị không có tin, nhưng mà vì năm nay tôi già rồi, tôi 50 tuổi rồi, tôi biết có những người là chưa gặp chuyện mình khó lường họ lắm, chẳng thà cho mình gặp chuyện với họ đi rồi mình coi họ phản ứng ra sao, tôi thích hơn là chưa gặp chuyện mà bắt tôi tin họ thì tôi cũng hơi ngán. Và không phải là đệ tử học trò, tôi nghe ngay cả trong người Phật tử cư sĩ mà tôi gặp, khi mà chưa gặp chuyện tôi không biết họ ra sao, nhưng mà khi gặp chuyện đó thì có những người mà tôi phải nói đó là bội phần khâm phục. Khi gặp chuyện mình đã biết, coi như là gia bần tri hiếu tử mà quốc loạn thức trung thần, nhà nghèo mới biết con hiếu, mà nước loạn mới biết ai là tôi trung, là chỗ đó đó, khi mà gặp chuyện mình mới biết nha. Cho nên là đừng có tưởng mà trong sạch là hay, và đừng có tưởng phạm giới là dở. Vấn đề là chúng ta ra sao, làm gì khi mà chúng ta gặp chuyện nha. Rồi, cảm ơn các vị rất là nhiều.